Chương 783 Bệ Linh cáo biệt phần 1. Thần Lôi Chi Thành chúng ta quanh năm bao phủ trong lôi điện. Lôi điện oanh kích thần Lôi Chi Thành, một bộ phận hóa thành lôi hệ huyền khí lồng đậm, một bộ phận khác thì ẩn vào trong tòa lôi tháp này. Năm này tháng nọ tích xúc, căn cứ trên tộc điển ghi, ở vạn năm trước kia, tòa lôi tháp này cường đại đủ để giết cả thần huyền cường giả, nhưng mà mấy ngàn năm qua không có người điều khiển được tòa lôi tháp này. Thì ra là thế. Tiêu Tần nhẹ gật đầu. Tòa lôi tháp này mỗi thời mỗi khắc đều là không ngừng thu lấy năng lượng bên ngoài, túc tích xúc năng lượng thập phần khủng bố. Tiếc là bọn hắn không đủ thực lực hoàn toàn kích phát cỗ lực lượng này. Thực lực người điều khiển lôi tháp càng cường, tòa lôi tháp có thể phát huy ra uy lực càng mạnh. Dùng thực lực của ta, không biết có thể thúc giục lôi tháp hay không. Hơn nữa, sau khi thúc giục có thể đánh chết Hắc Lân Cự Yêu hay không lại là chuyện khác, nhưng mà vô luận thế nào ta cũng phải thử một lần. Bệ Linh nói xong, nhìn Diệp Thần, còn mắt của nàng giống như có vài phần lưu luyến, lại như cũ vô cùng kiên định. Diệp Thần nhìn Bệ Linh đột nhiên cảm giác có chút không đúng, hỏi thúc giục lôi tháp có thể bị nguy hiểm hay không. Không biết. Bệ Linh lập tức trả lời, dáng tươi cười vũ mị nói, tiểu đệ đệ, hiện tại tỷ tỷ có hy vọng lớn nhất của lôi thú nhất mạch rồi, ta thế nào là đơn giản mạo hiểm. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tạm tin tưởng Bệ Linh. Một mình dừng lại trên người Bệ Linh, nếu nàng có nguy hiểm đến lúc đó ngăn cản nàng là được. Đứng tại tòa đại sảnh, bên ngoài hết thảy đều tạo hình rõ ràng, phản chiếu tới trong đại sảnh, người thao túng lôi tháp tùy thời có thể quan sát hết thảy bên ngoài, sau đó là thúc giục lôi tháp công kích. Hướng phía trên đại sảnh nhìn lại, có thể tình tưởng chứng kiến một Hắc Lân Cự Yêu màu đen ở bầu trời bay qua, mà khí cơ lôi tháp thì thỉnh thoảng lại tập trung trên người Hắc Lân Cự Yêu này. Thân bên trong thuật lôi cấm điệu đã có phòng ngự mạnh nhất, lại thúc giục tòa lôi tháp này thì có công kích mạnh nhất. Bất luận địch nhân gì thân ở trên thần Lôi Chi Thành đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Có trách thần Lôi Chi Thành tồn tại lâu như vậy không có đình trệ. Đáng tiếc chính là thần Lôi Chi Thành thật lâu không ai có thể thúc giục tòa lôi tháp rồi. Bệ Linh đứng ở trước lôi tháp, thỉnh thoảng nhíu mày, trên người vây quanh một cái cỗ khí tức lôi điện, thỉnh thoảng cùng lôi tháp kia cầu thông. Bệ Âm cũng toàn lực phóng thích khí tức trên thân, ý đồ tiến vào bên trong lôi tháp. Diệp Thần nhìn các nàng, nội tâm nghĩ tới, không biết các nàng có thể thúc giục tòa lôi tháp này hay không. Nếu có thể thúc giục được lôi tháp, ngược lại khả năng có vài phần thắng. Diệp Thần cảm giác bên trong tòa lôi tháp 9 tầng này tựa hồ đang ngủ say một cái ý thức cường đại. Trong đầu linh quang lóe, hẳn là lôi tháp này tựa như là trí bảo đồng dạng của tiền bối lôi thú nhất mạch dùng bản thân luyện chế mà thành. Bệ Linh tựa hồ so với Bệ Âm trước một bước lấy được quyền khống chế lôi tháp, một cỗ khí tức lẫn nhau giao hòa, lôi tháp kia rốt cuộc một cái tình là dấu hiệu thức tỉnh. Sắc mặt Bệ Âm một cái bối rối lo lắng nhìn qua Bệ Linh, muốn nói rồi lại thôi. Âm Nhi, người đi ra ngoài trước, ta cùng thần dạ nói vài lời, đừng cho người khác tiến tới. Bệ Linh nhoẻn miệng cười nhìn Bệ Âm nói, ánh mắt Bệ Âm lộ ra vài phần dãy ruộng, há to miệng nhưng lại không nói gì, cuối cùng là trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu lướt thân mà ra, cành giữ bên ngoài đại sảnh. Bệ Linh hiểu ý cười cười, giường tay bố trí xuống một cái cấm chế, đem tòa đại sảnh này cùng Bệ Âm ngoài cửa là bao phủ trong cấm chế. Bệ Âm đứng ngoài cửa, nội tâm có chút nghi hoặc, không biết Bệ Linh rốt cuộc muốn đối với Diệp Thần nói gì, vì cái gì cần bảo nàng đứng ngoài đại sảnh dùng hồn niệm trao đổi không được sao. Trong đại sảnh chỉ còn mỗi Diệp Thần cùng Bệ Linh. Bệ Linh tiến đi vào vài bước trước mặt Diệp Thần, tiểu đệ đệ. Tóc thủ Bệ Linh nhẹ nhõm mơn trớn gõ má Diệp Thần, lộ ra tia cười vũ mị. Lúc này đây không biết chúng ta có thể chiến thắng Hắc Lân Cự Yêu còn sống đi ra ngoài hay không. Cảm ơn ngươi có thể ở thời khắc này cùng tỷ tỷ. Diệp Thần đang muốn nói cái gì đã thấy Bệ Linh tới rất gần, làn gió thơm đập vào mặt, cúi đầu nhìn liền chứng kiến da thịt trắng loãng cùng khe rãnh thật sâu của ngực Bệ Linh. Một thân lồi giáp kia điên cuồng đem đường cong bộ ngực phác họa càng thêm hoàn mỹ, có một loại nào đó lo đủ sinh động. Sát gần như vậy, Diệp Thần không khỏi có chút quẫn bách, hắn kiên định nói, ta sẽ nghĩ biện pháp mang theo Linh tỷ tỷ ly khai nơi đây. Đôi mắt Bệ Linh lờ mờ hiện ra một cái tia thủy quang, yên lặng nhìn Diệp Thần, nhưng muốn đem Diệp Thần mỗi cái tia hình dáng thật sâu khắc trong đầu. Bất kể thế nào, người nhất định phải ly khai thần Lôi Chi Thành. dùng thiên phú của ngươi nhất định có thể tăng tiến tới thần hải cảnh, sau đó tiến về thuyền nguyên cổ lục. Bệ Linh nhìn Diệp Thần nghiêm túc nói. Diệp Thần khẽ nhíu mày, bất kể thế nào Diệp Thần sẽ không bỏ xuống Bệ Linh, bằng không thì tính toán cái gì nam nhân. Hắn nghĩ đến không biết có thể dùng thiên tinh ấn mang Bệ Linh cùng cương giả khác đi ra ngoài không. Bệ Linh để sát đi vào, kẻ cắn vành tai Diệp Thần, dùng một loại thanh âm cực kỳ hấp dẫn bên tai Diệp Thần nỉ non. Tiểu đệ đệ lại yêu tỉ tỉ một lần. Lôi giáp bó sát người Bệ Linh bỗng nhiên chảy xuống, lộ ra thân thể hoàng mỹ bên trong tựa như điêu khắc vô cùng xinh đẹp, cái da thịt kia yên nhiên phấn hồng giống như là đào mật, non đến có thể chảy ra nước. Diệp Thần sững sờ nhìn Bệ Linh, ánh mắt hiện tia thương tiếc, thò tay ôm lấy Bệ Linh, hai tay theo mặt lưng bóng loáng của Bệ Linh lướt qua. Bệ Linh cuồng dã giải khai quần áo Diệp Thần, một đôi đầy đặn bị đè ép không chút biến hình, cảm giác chắc chắn làm cho Diệp Thần không kìm lòng được. Đánh mạng sắp tới cuối cùng, có lẽ bọn hắn chỉ có lại thời gian cuối cùng này. Diệp Thần hổ gầm một tiếng, đem Bệ Linh chống đỡ trên tường, nội tâm tràn ngập cái tia bi thương. Tiểu đệ đệ trìu mến tỉ tỉ, thanh âm mê mị của Bệ Linh làm cho cơ thể Diệp Thần có chút một cái cỗ dục hỏa mãnh liệt bốc lên, tựa hồ là áp lực mạt nhật tới, làm nội tâm của bọn hắn đều có một loại sao động cùng cuồng dã kìm nén không được. Ở trên đại sảnh để lại dấu vết mây mưa Diệp Thần cùng Bệ Linh. Chương 784, Bệ Linh cáo biệt phần 2. Thời gian đã qua thật lâu, Bệ Âm đứng bên ngoài đại sảnh có chút lo lắng, không biết Linh Nhi bên trong làm thứ gì. Bệ Âm nghĩ tới, đem hồn điện kéo dài tấn nhập đại sảnh, trang cảnh trong đại sảnh nằm nặng nga một tiếng kinh hô, đôi má lập tức trở nên phấn hồng, táo nóng. Nàng căn bản nghĩ không tới Bệ Linh rõ ràng cùng Diệp Thần trong này làm chuyện đó. Bệ Âm đem hồn điện vèo qua rút lại, biểu lộ Bệ Linh cuồng dã cùng sung sướng kia lại làm lòng nàng không khỏi thỉnh thịch trực nhảy, tựa như một cái con thỏ nhỏ. Bệ Âm hồi lâu không có biện pháp bình tĩnh trở lại, vừa rồi đối với nàng tạo thành tâm lý trùng kích mãnh liệt. Đây là nàng từ nhỏ tới lớn lần thứ nhất thấy chuyện như vậy, tâm loạn như ma, đầu thỉnh thoảng hiện hình ảnh vừa rồi. Bệ Linh thân ngầm hấp dẫn cũng nặng gấp khúc bên tai nàng. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, lòng Bệ Âm căng thẳng. Linh Nhi không phải là muốn đem tất cả tu vị của mình cho thần dạ chứ? Thế nhưng mà dù cho cũng không có dùng, thần dạ y nguyên không phải là đối thủ Hắc Lân Cự Yêu. Bệ Âm bên ngoài do dự cả buổi, rốt cuộc kìm nén không được, lại một lần đem hồn niệm kéo dài trong đại sảnh. Nàng muốn nhìn một chút Bệ Linh thế nào, nhưng mà không thể tránh khỏi chứng kiến một ít thứ không nên thấy. Trong lúc nhất thời ngượng ngùng hai má nóng hổi vô cùng, toàn bộ đại sảnh tràn đầy cơ thi. Bệ Âm kinh ngạc bừng kín một hồi môi anh đào, nội tâm nghi hoặc vạn phần, tại sao như vậy? Nàng cảm giác tu vị Bệ Linh chẳng những không có yếu, còn nó không ngừng có dấu hiệu tăng cường. Lại cẩn thận nhìn, chỉ thấy Diệp Thần từng đạo lôi hệ huyền khí hướng thể nội Bệ Linh hung mãnh vọt vào. Cả hai tựa hồ làm loại phù hợp cùng thăng tiến linh hồn hóa. Thái cổ huyết mạch trên người Bệ Linh trở nên so với trước càng thêm nồng động cùng cường đại hơn. Lúc này Bệ Âm mới hiểu được, nguyên lai Bệ Linh nói là sự thật. Diệp Thần thực sự không muốn đạt tu vị của nàng, bởi vì Diệp Thần cùng Bệ Linh dù phát sinh mấy thứ gì đó cũng không cướp tu vị Bệ Linh. Tựa hồ là biết Bệ Âm đang nhìn, Bệ Linh càng điên cuồng mà đòi hỏi. Bên tai Diệp Thần nhẹ giọng nỉ non, thanh âm kia làm loại cầu người tâm hồn nói không lên lời. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ yêu người chết mất. Nghe thanh âm Bệ Linh, đôi má Bệ Âm ửng đỏ gắt một cái, đem hồn điện thu hồi, một lát nhịn không được lại nhìn nén. Diệp Thần càng không ngừng thúc giục phi đao trong óc, hắn muốn cho Bệ Linh càng nhiều lôi hệ huyền khí nữa, cho Bệ Linh lôi hệ huyền khí càng nhiều, tu bị Bệ Linh tăng cường càng nhiều, kế tiếp thúc sục lôi tháp kích phát lực lượng càng là cường, đánh chết Hắc Lân Cự Yêu nắm chắc thắng lớn. Vì đào càng là không ngừng chiến minh, lôi hệ huyền khí như nước cuồn cuộn mà ra, dùng thái cổ huyết mạch trong thể loại Bệ Linh hoàn toàn phù hợp, không biết có thể trợ giúp Bệ Linh lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực hay không. Nếu như Bệ Linh có thể mượn cơ hội lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực, cơ hội bọn hắn sống sót lớn hơn nhiều. Lại trải qua lửa giờ, linh hồn Bệ Linh cùng Diệp Thần tựa hồ tăng hoa tới cực hạn. Ngọc thủ của Bệ Linh nhẹ vỗ ngực Diệp Thần, Hàm lấy cái vành tai Diệp Thần nhẹ nói, tiểu đệ đệ ngủ đi, bên ngoài hết thảy giao cho tỷ tỷ. Trong lúc đó Diệp Thần cảm giác bối rối đánh úp lại, lòng hắn cả kinh không biết những lời này của Bệ Linh có ý gì. Bệ Linh không phải là muốn một người cùng Hắc Lân Cự Yêu đối kháng à? Hắn dốc sức liều mạng chống đỡ tập mắt sắp rụ xuống, hé miệng lo lắng muốn bảo vệ Bệ Linh không muốn đi, nhưng hắn nói không ra lời, rất nhanh mơ mơ màng màng ngủ say. Bệ Linh trên mặt Diệp Thần hôn hít một phát, chậm rãi đứng lên. Trên người nàng không mặc quần áo, trần trần đứng trên đất, ánh sáng mông lung bên ngoài đại sảnh xuyên qua buộc vòng quanh thân hoàn mỹ của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn Hắc Lân Cự Yêu vượt trên bầu trời, mắt bán dài ý nghiêm nghị. Bên cạnh Diệp Thần mấy viên bảo châu phiêu phù ở đó, phát ra bạch quang trong suốt, thân ảnh như một cựu lý cựu vĩ đi miêu hiện, đúng là Ali. Ali lập tức trên không trung, hai con ngươi óng ánh nhìn qua Diệp Thần trên đất rồi lại nhìn Bệ Linh. Ngừng nghỉ muội muội, cảm ơn ngươi giúp ta, bằng không chỉ dùng lôi thú bí pháp của ta căn bản không cách nào làm hắn ngủ. Bệ Linh ôn nhu cười, nhưng đôi mắt thâm thúy lại thêm một cái tia ảm đạm. Tỷ tỷ, ngươi thực sự quyết định làm vậy sao? Thanh âm Ali thanh thúy dễ nghe, đôi mắt tràn ngập sâu lo. Tuy nàng đáp ứng Bệ Linh mượn nhờ lực lượng mê huyễn bảo châu đem Diệp Thần hôn mê, nhưng mà nội tâm một mực thập phần dãy giụa. Giờ khắc này nàng cam tâm tình nguyện gọi Bệ Linh là tỷ tỷ rồi. Nhưng đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, giết con Hắc Lân Cự Yêu kia, tiểu đệ đệ mới có thể sống sót. Ánh mắt Bệ Linh rơi trên người Diệp Thần tràn đầy lưu luyến, lập tức trở nên vô cùng kiên định. Về sau thay ta chiếu cố hắn. Bệ Linh quay người hướng tòa lôi tháp trung ương đại điện đi tới, bóng lưng xinh đẹp cùng dáng người quyết tuyệt vĩnh viễn khắc trong đầu Ali. Trong mắt Ali rớt xuống nước mắt long lanh, theo cái da đồng trắng của làng chảy xuống. Lúc này Bệ Âm tới bên ngoài đại sảnh đi tới. Linh Nhi, ngươi thực sự chuẩn bị làm vậy? Để cho ta giúp ngươi một chỗ thúc giục lôi tháp, Bệ Âm gấp giọng nói. Bệ Linh lắc đầu cười nhạt, không cần, tòa lôi tháp này chỉ có thái cổ huyết mạch có thể thúc giục. 10 ngày trước Tú Hoàng Bệ Họa đã đem pháp quyết điều khiển lôi tháp nói cho ta. Nếu như bệ hạ chết trận, cái kẻ thúc giục lôi tháp là cơ hội duy nhất, chỉ là không biết tù vị ta đủ hay không. Vừa nói rồi, Bệ Linh sở dĩ hấp dẫn Diệp Thần cũng là vì trước khi thúc giục lôi tháp tăng tu vị thoáng qua, ta cũng là thái cổ huyết mạch. Bệ Âm gấp giọng nói, người có thể đem bí pháp điều khiển lôi tháp dạy cho ta. Bệ Linh lắc đầu nói, Âm Nhi, tu vị của ta so với người còn mạnh hơn, cũng không chắc nắm thúc giục được lôi tháp, lại càng không phải nói tới người, nếu như lôi tháp cắn chặt, người sẽ chết đấy. Bệ Âm nghẹn ngào, căn cứ lôi tháp nhất mạch tổng thể ghi, ít nhất phải là cường giả thân hải cảnh, tức hải thái cổ huyết mạch mới có thể thúc giục lôi tháp. Bệ Linh cưỡng ép thúc giục lôi tháp, bản thân đã bốc đến nguy hiểm thật lớn. Chương 785 thúc giục lôi tháp phần 1. Bệ Linh quay đầu nhìn qua Diệp Thần thật sâu, lại nhìn Bệ Âm nói, Âm Nhi, nếu ta chết, người thầy ta đi theo tiểu đệ đệ, hắn có thể thúc giục huyết mạch của ngươi, hai người các ngươi có thể giúp nhau chiếu cố, ta cũng yên lòng. Đối mặt tử vong, Bệ Linh tựa như bệ diệt, chuyển ly cùng Sa Thông Thiên đồng dạng thong dong tự nhiên, mặc dù có rất nhiều không bỏ nhưng vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước. Bệ Âm cắn hàm răng thống khổ nhìn Bệ Linh, nàng minh bạch đây là cơ hội duy nhất của bọn hắn. Linh Nhi, ta. Chứng kiến ánh mắt khẩn thiết Bệ Linh, Bệ Âm gậm lấy nước mắt nhẹ gật đầu. Thấy Bệ Âm đáp ứng, lúc này Bệ Linh mới nhếch miệng cười. Âm Nhi, cảm ơn ngươi. Nàng mặc vào một cái thân lôi giáp, trực tiếp hướng tòa lôi tháp đi đến. Nhìn bóng lưng yểu điệu của Bệ Linh, nước mắt Bệ Âm tràn ra hốc mắt, khóc nức nở nghẹn ngào. Bệ Linh từng bước tới gần lôi tháp. Lôi tháp trong lúc đó hào quang ánh sáng sáng rõ, xung quanh lôi điện khủng bố xoay quanh, tựa hồ như mặt trời chói mắt. Thân ảnh Bệ Linh dần dần biến mất trong lôi quang. Bên trong thần lôi cấm địa, cường giả các tộc ngồi xuống, nhưng tựa theo thời gian, nội tâm là càng ngày càng nôn nóng bất an. Trên bầu trời, Hắc Lân Cự Yêu thỉnh thoảng từ bên trên xẹt qua, tựa như một cái mảng đen tử vong cực lớn bao phủ trong lòng bọn hắn. Hắc Lân Cự Yêu thỉnh thoảng là rung chuyển cấm chế thần lôi cấm địa, thoáng qua lại là theo đại lượng thôn vệ linh hồn quanh thân. Thương thế trên người Hắc Lân Cự Yêu dần dần có dấu hiệu phục hồi như cũ. Chờ thương thế của Hắc Lân Cự Yêu hoàn toàn khôi phục, không biết có thể đột phá cấm chế thần lôi cấm địa hay không. Tuy vài ngàn năm trước cấm chế thần lôi cấm địa có thể cản được thần huyền cương giả cảnh, nhưng hiện tại đã không bằng lúc trước. Rầm rồng, móng vuốt sắc bén của Hắc Lân Cự Yêu thỉnh thoảng lại oanh kích trên cấm chế. Cấm chế là không ngừng dao động, phảng phất tùy thời sụp đổ. Cảm xúc bi quan tuyệt vọng của nội tâm tất cả mọi người lan tràn. Rất nhiều người không có e ngại tử vong, bọn hắn sợ là một khi bọn hắn chết, những cái tộc nhân ở địa phương khác liền không có hy vọng sinh tồn. Bọn hắn ngồi ở chỗ kia dốc sức liều mạng tu luyện, chuẩn bị ứng đối một hồi quyết chiến cuối cùng kia. Tuy biết rõ sẽ chết, nhưng bọn hắn cũng không muốn anh hùng chết trận. Đột nhiên trung ương thần lôi cấm địa truyền đến một cái hồi chấn động kịch liệt. Chỗ đó xuất hiện một cái tháp hư ảnh cự đại, cao hơn 10 mét. Thần tháp phần 9 tầng toàn thân tản ra từ kim sắc trạch rực rỡ đẹp chói mắt. Đó là cái gì? Bên trong thần lôi cấm địa tại sao đột nhiên xuất hiện một tòa tháp như vậy? Tòa tháp hình dáng hư ảnh, vây quanh từng đạo lôi trụ trắng kiện như thủng nước, một cỗ lôi hệ huyền khí lồng đậm hướng bốn phương tán hướng lan tràn ra ngoài, thượng diện phát ra uy áp cương đại, cơ hồ làm người ta hít thở không thông. Lôi tố nhất mạch Bệ Linh Bệ Âm mang theo người trẻ tuổi tiến vào trung ương thần lôi cấm địa một mực không ra, tuột cục chuyện gì xảy ra? Tháp hình ảnh rốt cuộc là gì? Là lôi tháp của thần lôi chi thành ta. Bệ Linh thái thượng trưởng lão thúc giục lôi tháp thần lôi chi thành. Những lôi tố nhất mạch vô thủy cảnh cường giả kia nhau nhau kinh hô, thần sắc kích động, phấn chấn không thôi. Lôi tháp thần lôi chi thành, không biết lôi tháp này có gì lợi, nhưng mà chứng kiến lôi tháp nhất mạch vô thủy cảnh cường giả kia là thần sắc hưng phấn. Nội tâm tất cả mọi người bay lên một cái đường hy vọng. Tòa lôi tháp này có thể đánh chết Hắc Lân Cự Yêu kinh khủng trên bầu trời kia sao? Chỉ thấy trên lôi tháp lôi điện vờn quanh, bên trong mỗi đạo lôi điện ẩn chứa uy năng vô thượng. Thời gian dần qua, lực lượng lôi điện càng ngày càng lớn, như là muốn phá tan thiên địa. Mỗi cỗ kinh phong thổi tới, tất cả mọi người trong thần lôi cấm địa không ngẩng đầu lên được. Trên bầu trời, chắp pháo điện ba vị điện chủ biến thành Hắc Lân Cự Yêu, chứng kiến lôi tháp hư ảnh đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc ý thức nguy hiểm quay đầu bên ngoài bay vút đi. Cái đầu lầu màu đỏ đại biểu thần đoàn kia khảo thét một tiếng. Hắc Lân Cự Yêu dùng tốc độ cực nhanh hướng bên ngoài bay vút. Lôi tháp trong lúc đó hào quang tỏa sáng, một đạo lôi điện khủng bố tựa như cự mầu hư một tiếng hướng Hắc Lân Cự Yêu quanh đánh. Lôi quang so với Hắc Lân Cự Yêu tốc độ càng nhanh. Oanh! Cơ hồ chớp mắt, một đạo lôi quang oanh kích trên cánh Hắc Lân Cự Yêu. Phù một tiếng, cánh của Hắc Lân Cự Yêu bị lôi quang oanh đạn máu tươi tiêu xạ bay. Cái lôi quang này lồng đậm tới mức dĩ nhiên hóa thành thực chất sắc bén vô cùng. Hắc Lân Cự Yêu kêu thảm trên bầu trời trụy lạc. Nó bị đánh trúng rồi, nó bị kích thương rồi. Cường giả các tộc trong thần lôi cấm địa một mảnh vui mừng, phát hiện rằng Hắc Lân Cự Yêu này gần là tồn tại thân hại cảnh, rõ ràng một kích oanh đoạn cánh. Bọn hắn đột nhiên thấy được hy vọng thắng lợi, thần sắc phấn chấn chưa từng có. Giết nó! Các tộc cường giả giống giận, hai mắt đỏ thẫm. Nội tâm bọn hắn đối với chấp pháp điện ba vị điện chủ càng ngày tràn đầy ý hận khắc cốt. Thu một tiếng bạo âm, lại một cái đạo lôi quang đánh về phía Hắc Lân Cự Yêu. Phốc! Lôi quang đem thân hình Hắc Lân Cự Yêu xuyên thủng, ngực Hắc Lân Cự Yêu xuất hiện một cái lỗ máu. Cái lân giáp màu đen trầm trọng kia trong lôi quang quả thực là chịu không nổi một kích. Hắc Lân Cự Yêu ba cái đầu thú đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, không ngừng giãy giụa ý đồ chạy đi phạm vi công kích lôi tháp. Lôi tháp ở trong thần lôi cấm địa kia đạo đạo lôi điện lưu động, phóng thích uy năng khủng bố, cho người ta có cảm giác không thể địch. Lôi tháp hào cương, Hắc Lân Cự Yêu lập tức sẽ chết, lại đến một kích giết chết nó. Các tộc nhân đều là kích động toàn thân run rẩy, nhìn Hắc Lân Cự Yêu đau khổ giãy giụa, cảm thấy khoái ý tự đáy lòng, nhào nhào quát. Bọn hắn không chú ý, chính là mỗi lần quanh kích đạo lôi điện, lực lượng lôi điện quay trong quanh lôi tháp là giảm bớt vài phần. Bệ Linh thân trong lôi tháp cảm thấy năng lượng tánh mạng của mình đang bay nhanh qua, bị lôi tháp thôn phệ. Nàng cắn răng một lần thúc giục lôi tháp, chỉ thấy trước mắt càng ngày càng mơ hồ, ý nghĩ từng đợt không thông, muốn chống đỡ là không nổi. Mơ hồ trong tầm mắt có Hắc Lân Cự Yêu vẫn là dãy ruộng. Không được, còn thiếu một ít, nhất định phải chịu đựng. Tiểu đệ đệ, còn có tộc nhân. Chương 786, thúc giục lôi tháp vận hành. Bệ Linh hung hăng cắn đầu lưỡi, ý nghĩ khôi phục một cái tia thanh minh, dùng tiềm năng tánh mạng phát huy công kích cuối cùng. Rầm rầm rầm, từng đạo lôi điện oanh kích trên người Hắc Lân Cự Yêu. Hắc Lân Cự Yêu phát ra trận trận tiếng gầm gừ gào thét, thân thể nó bị xuyên thủng vô số lần, thân thể hóa thành đoạn than cốc, cánh cùng móng vuốt đều bị cắt thành vài chỉ. Nương theo một cái lần oanh kích cuối cùng, Hắc Lân Cự Yêu kia ầm ầm ngã đất, giờ lên cho bụi đầy trời không động đậy được. Nó chết rồi hả? có người nhẹ giọng chần chừ hỏi thăm, mở to hai mắt gắt gao chăm chú nhìn Hắc Lân Cự Yêu ngã xuống, sợ đây hết thảy chỉ là giấc mộng, nó chết rồi. Một lát sau, người của thần lôi cấm địa bộc phát ra một hồi thanh âm hoan hô, mỗi người rơi xuống nước mắt kích động. Bọn hắn sống rồi, tông tộc bọn hắn có thể kéo dài xuống. Tòa đại điện trung ương thần lôi cấm địa, bên trong đạo lôi quang, một thân ảnh thon dài yếu điệu từ lôi tháp té rớt ngã xuống đất. Vệ Linh hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy trắng, môi bị cắn ra một vệt máu thật sâu. Nàng nằm tại đó tựa như một cái đóa hoa hồng tàn lụi, mất đi nhan sắc tánh mạng nhưng nàng vẫn đẹp như vậy. Chứng kiến gò má tái nhợt của Vệ Linh, Diệp Thần Tâm giống như bị xé nứt, truyền đến trận trận đau đớn. Hắn chỉ bị mê màng một hồi, gần kề một phút ngắn như vậy liền tỉnh táo, nhưng chờ hắn tỉnh lại, Vệ Linh đã tấn nhập trong lôi tháp. Nội tâm Diệp Thần tràn đầy hối hận, hắn có thể sớm một chút ngăn cản Vệ Linh đi mạo hiểm. Linh tỷ tỷ, nhanh tỉnh lại! Diệp Thần đem Vệ Linh ôm trong ngực, ở bên tai là kêu gọi, không ngừng đem huyền khí trên người rót vào thân thể Vệ Linh. Nhưng Vệ Linh thủy chung không có dấu hiệu thức tỉnh, tim càng ngày đập càng yếu. Cảm giác sinh mệnh lực của Vệ Linh nhanh chóng trôi. Diệp Thần tìm như đào cắt, nghĩ tới nụ cười quyến rũ kia của Vệ Linh, nước mắt Diệp Thần mơ hồ. Đánh mắt, ta không cho phép ngươi chết! Tiếng nói Diệp Thần chậm thấp gan giọng. Phi đao trong đầu điên cuồng chiến minh, cái phi đao kia đột nhiên phát ra hồng sắc quang mang chói sáng, khiến khí cơ thể trong thể lộn như là biển cả tuồn hướng Vệ Linh. Mấy huyễn bảo châu lặng lặng lơ lửng bên cạnh. Bên trong mấy huyễn bảo châu, Ali thân hình người nhìn Diệp Thần giống như là điên cuồng, đôi mắt hàm đầy nước mắt. Lão tổ tông, từng nhìn có phải sai không? Ali thấp giọng thì thào nói. Một lão phu nhân mặc quần áo trắng đi tới, xúc động thở dài, khiến anh sờ mái tóc Ali. Ngừng nghi, nếu như đổi lại chúng ta cũng phải là vậy đấy. Cái thế gian này có quá nhiều điều bất đắc dĩ. Lão tổ tông, các người có biện pháp nào cứu Linh Nhi tỷ tỷ một mạng không? Ali hai mắt đẫm lệ mông lung, chờ mong nhìn lão phù áo bảo trắng. Mà thôi, đem nàng thu vào mấy huyễn bảo châu có lẽ là còn một cái đường sinh cơ. Lão phù áo trắng thở dài một tiếng nói. Đại sảnh đôi má bệ ẩm tái nhợt nhìn Vệ Linh, đầu không ngừng hiện đủ loại cùng Vệ Linh quan hệ, nước mắt theo gò má tuyệt vọng trượt xuống. Diệp Thần dựa vào huyền khí mãnh liệt, gắt gao giữ vững một ít khí tức cuối cùng của Vệ Linh, nhưng mà sinh mệnh lực của Vệ Linh càng ngày càng yếu. Giờ khắc này Diệp Thần mới hiểu, hắn lại khó quên mất một nữ nhân như vậy. Nàng vũ mị, xinh đẹp, phong tình vạn chủng, đã trở thành nữ nhân đầu tiên của hắn. Nàng lạnh nhạt thong dong, dứt khoát dùng tánh mạng của mình đổi lấy tất cả mọi người một đường sinh cơ cuối cùng. Nếu Vệ Linh chết, cả đời này Diệp Thần khó tha thứ cho chính mình. Đúng lúc này, mấy huyễn bảo châu bay đến trên không, Vệ Linh từng đạo bạch quang chút. Diệp Thần ca ca, đem Linh tỷ tỷ giao cho ta, lão tổ tông nói không chừng có thể cứu Linh tỷ tỷ. Thanh âm Ali chuyển tới trong lỗ tai Diệp Thần. Nhìn Vệ Linh mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh, Diệp Thần hốc mắt đỏ lên chậm rãi gật đầu. Hắn chỉ có thể giữ vững một hơi cuối cùng cho Vệ Linh, nếu không đối với Vệ Linh áp dụng cứu chữa, nàng tùy thời sẽ chết. Diệp Thần chậm rãi thối lui một bước, chỉ thấy giữa bạch quang thân thể Vệ Linh chậm rãi trôi lột tiến nhập vào mê huyễn bảo châu. Nhìn xem Vệ Linh tiến vào mê huyễn bảo châu, Diệp Thần không khỏi nhắm nghiền hai mắt, hy vọng nhóm lão tổ tông của Ali có thể có biện pháp cứu sống Vệ Linh. Bên ngoài thần lôi chi thành, ba lôi thú nhất mạch vô thủy cảnh cường giả rơi trên Hắc Lân Cự Yêu. Bọn họ là tự phát xem tình huống, đám còn lại vẫn ở bên trong thần lôi cấm địa chờ tin tức bọn hắn. Nó có lẽ đã chết. Một lôi thú nhất mạch vô thủy cảnh cường giả dùng chân bước lên thi thể Hắc Lân Cự Yêu nói. Thân thể Hắc Lân Cự Yêu tán lạc các nơi, ngay cả đầu cũng mất một cái. Trên thân thể có mấy cái đại động khủng bố, toàn thân bị lôi điện bỏng đến một cái mảng cháy đen, máu tươi chảy đầy đất. Đáng đời, một lôi thú cường giả hung hăng đập đầu màu đỏ của Hắc Lân Cự Yêu một cước, trừng phạt đúng tội. Lôi thú cường giả khác nghiến răng nghiến lợi, vung một cái bát phẩm linh bảo lợi kiếm trong tay một kiếm chạm. Bát phẩm linh bảo lợi kiếm chém vào đầu lâu Hắc Lân Cự Yêu, đinh một tiếng giòn vàng, thậm chí không cách nào phía trên lưu lại một vết sâu giống. Đột nhiên tầm đó một cái tiếng gầm nhẹ khủng bố, đầu lâu màu đỏ của Hắc Lân Cự Yêu đột nhiên giơ lên, mở miệng dính máu đem lôi thú cường giả nuốt xuống. Nó còn chưa chết. Hai cái lôi thú cường giả còn lại thân sắc đại biến, quay người muốn chạy. Đầu thú màu đỏ Hắc Lân Cự Yêu đột nhiên há mồm nhổ ra một đạo hỏa diễm khủng bố, đem hai cái lôi thú cường giả nuốt hết. Hải Lân Cự Yêu thất tha thất thểu vỗ cánh lưng la lung linh bay lên trên người mấy cái đại mở rộng khép lại móng vuốt cùng ánh mắt bắt đầu chậm rãi ra. Hắc Lân Cự Yêu còn chưa có chết, nó rõ ràng còn sống một lần, chẳng lẽ nó bất tử chi thân sao? Cường giả tộc nhân thần nôi cấm địa hoảng sợ nhìn xem Hắc Lân Cự Yêu, đôi mắt tràn đầy sợ hãi, đến cùng thế nào mới giết được Hắc Lân Cự Yêu? Nhanh dùng lôi thác công kích, thờ dịp nó không có khôi phục nhanh giết nó. Chỉ có thần hải cảnh cường giả mới có thể thúc giục lôi tháp. Bệ linh thái thượng trưởng lão bởi vì cưỡng ép thúc giục lôi tháp đã bị chết. Sau một lát, bên lôi tướng nhất mạch truyền đến cái tin tức lạ quỷ tàn. Trầm thống. Chương 787, Diệp Thần quyết định. Hắc Lân Cự Yêu sống lại, bệ linh duy nhất có thể thúc giục lôi tháp lại chết. Mọi người bên trong thần nôi cấm địa lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Tuyệt vọng so với trước càng sâu. Không có biện pháp khác sao? Chẳng lẽ cái này không còn một cái đường đào thoát số mệnh? Hắc Lân Cự Yêu ba cái đầu lâu cũng chậm rãi dài ra. Nó bay rất nhanh quanh thần nôi chi thành phi hành. Và ta trận trận tiếng hô lội giận, tuy cực kỳ phẫn nộ nhưng trước khi khôi phục lại, nó tạm thời không dám tiến vào thần lôi chi thành. Nhưng mà nó không từ bỏ ý đồ. Đây là lần thứ nhất nó bị thương tổn nghiêm trọng thế vậy. Diệp Thần đứng trong đại sảnh xem Hắc Lân Cự Yêu sống lại, bày ra thần nôi chi thành. Diệp Thần cắt gào siết chặt nắm đấm, móng tay lòng bàn tay cơ hồ gần chảy máu. Bệ diệt triển ni cùng sát thông thiên chế trận, bệ linh cũng là nguy cơ sớm tối. Thôi này không báo thì không làm ngươi, nhất định phải giết Hắc Lân Cự Yêu kia. Nội tâm Diệp Thần tràn đầy phẫn nộ, một cỗ chiến ý phóng lên trời. Bệ âm hàm rằng cắn chặt môi lưỡi, trong nội tâm âm thầm một cách quyết định, tuy không biết thế nào thúc giục lôi tháp nhưng nặng nhất định phải nếm thử. Diệp Thần thân hồn nện vào thiên tinh ấn. Sư già nói cho ta biết phải dùng phương pháp gì mới có thể đánh chết con ba đầu phệ hồn ma ngục kia. Diệp Thần khẩn thiết nói, Hắc Lân Cự Yêu là siêu cấp tồn tại gần thân hải cảnh. Diệp Thần nghĩ vỡ đầu cũng không ra biện pháp. Diệp Thần tiểu tử, cảnh giới người cùng nó kém quá xa, căn bản không thể lo làm. Sư già bất đắc dĩ nói, sư già van người, mặc kệ dùng phương pháp gì, mặc kệ trả giá xa sao, ta là nguyện ý. Diệp Thần kiên quyết, nếu như sư gia không có biện pháp vậy hắn chỉ có thể ra ngoài chiến một trận. Biện pháp ngược lại không phải là không có, nhưng mà phi thường nguy hiểm, nhưng có khả năng sẽ chết. Sư gia im lặng hồi lâu, mặc dù như vậy người vẫn là quyết định muốn thử sao? Đúng vậy, không thử cũng sẽ chết. Diệp Thần còn mắt sáng ngời kiên định nói, không thử không nhất định sẽ chết. Ta có vài phương pháp có thể cho người an toàn rời đi nơi đây. Sư gia khuyên nhủ, nếu như gần kể chỉ là chạy ra thần nối chi thành phải là đơn giản. Cho dù chạy đi thì sao? Chắc phát điện toàn bộ đại lục đuổi giết chúng ta. Thần nối chi thành bị diệt, tình điện khó trốn một kiếp. Mà ta thì là một người nhu nhược, rõ ràng, rõ đầu, rõ đuôi, tu bị khó có thể tiêm. Trong đôi mắt Diệp Thần hiện lên một cách kia quyết chi sắc. Nếu là như thế, còn không bằng vì một cái đường sinh cơ cuối cùng chết trận. Diệp Thần tiêu tử, người đã quyết định như vậy, cái kia sư gia liền ủng hộ ngươi. Ngươi bây giờ cơ hội duy nhất là tiếp nhận sư gia ta trở thành hộ thể thần thú của ngươi. Sắc mặt sư gia ngưng trọng nói, nhưng mà dùng thực lực ngươi bây giờ muốn thừa nhận lực lượng sư gia ta thực sự khó khăn. Ta nên làm thế nào? Trong cơ thể ngươi có một cái đạo huyền vũ chi khí, ngược lại có thể lợi dụng thoáng qua hấp thu một phần lực lượng của ta, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Nếu như thân thể của ngươi không cách nào tiếp nhận được lực lượng sư gia ta, ngươi bạo thể xông ra, xác suất thành công chỉ vẹn vẹn 3 thành. Mặc dù như thế vẫn chỉ là 3 thành xác suất thành công. Ban đầu Bắc Hải ngươi có thể thể nghiệm qua lực lượng tử hỏa của ta mạnh bao nhiêu, khi đó ta gần kề chỉ là đem một cái tia lực lượng truyền cho ngươi mà thôi. Mà bây giờ ta muốn dẫn lấy tất cả lực lượng chiếm giữ thân thể ngươi, thì ta không có thể khống chế tuyệt đại bộ phận, nhưng mà tặng bạn khắp nơi ra ngoài cũng đủ cho người ta bạo thể mà vong. 3 thành xác suất thành công. Diệp Thần im lặng trịnh trọng nói, ta nguyện ý thử một lần. Trước khi bệ linh quyết định thúc giục lối tháp, khả năng ngay cả 3 thành xác suất thành công cũng không có, nhưng nào vẫn làm. Nghĩ tới bệ linh sinh tử chưa biết, lòng Diệp Thần kiên định, nếu muốn đến phía mình là thứ gì đó rồi. Cái thần lôi cấm địa này thực sự là quá nhỏ, không cách nào thổ lộ lực lượng dư thừa. Có một phương pháp có thể tăng lên một ít xác suất thành công. Sư già nghĩ một chút nói, phương pháp gì? Diệp Thần hỏi, hiện tại mặc kệ phương pháp gì là thử một lần. Sư già bên tai Diệp Thần nói vài câu, lông mày Diệp Thần dần dần trói chặt. Thần dạ, nếu như Hắc Lân Cự Yêu lại tới, ta sẽ tiến vào lôi tháp. Trước khi Linh Nhi tiến vào lôi tháp từng nhờ ta chiếu cố ngươi, ta chỉ có thể xin lỗi. Ngươi phải chứng minh chiếu cố tốt. Đôi mắt bệ âm thanh tịnh nhìn Diệp Thần chậm rãi nói. Diệp Thần ngẩng đầu kinh ngạc nhìn bệ âm, nghĩ không tới bệ âm làm ra lựa chọn như vậy. Ngươi biết thế nào thúc giục lôi tháp? Không biết thúc giục lôi tháp là cần bí pháp nào đó của lôi thú nhất mạch. Trước khi Linh Nhi tiến vào lôi tháp cũng không đem bí pháp đó cho ta. Nhưng mà bất kể thế nào ta vẫn phải thử. Diệp Thần lắc đầu, đây là hy sinh vô vị. Ninh tỷ tỷ thí nghiệm qua, lôi tháp không cách nào đem Hắc Lân Cự Yêu đuổi giết. Chúng ta bây giờ phải dùng biện pháp khác. Còn có biện pháp khác sao? Bệ Linh kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Ta không biết phương pháp này có thể thành công hay không, nhưng chính như lời người nói, chúng ta phải thử một lần. Diệp Thần ngẩn người, hướng bầu trời sát ý nghiêm nghị. Bệ Âm ngẩng đầu nhìn đôi má cương nghị của Diệp Thần, nàng biết rõ giờ phút này bất luận là một loại phương pháp nào có thể trả giá một mạng lớn, Diệp Thần còn nguyện ý thử một lần. Bệ Âm cảm giác nội tâm mình bỗng nhúc nhích. Mặc kệ trả giá lớn gì, ta là giúp ngươi, Bệ Âm nghiêm túc nói. Diệp Thần kẽ gật đầu đối với Bệ Âm nói, chúng ta đi ra ngoài đi, trừ ngươi ra ta cần những người khác trợ giúp. Diệp Thần ngoắc đem Mì Viễn Bảo Châu thu tới tay, nắm chặt Mì Viễn Bảo Châu. Linh tỷ tỷ, người nhất định phải sống. Bệ Âm nhìn Mì Viễn Bảo Châu, vành mắt lại đỏ, nhưng nàng cố nén nước mắt, thần sắc trở nên kiên định. Diệp Thần cùng Bệ Âm một chỗ hướng ra ngoài đến. Bên ngoài Thần Lôi Chi Thành, thương thế trên người Hắc Lân Cự Yêu không ngừng phục hồi như cũ, nhưng mà rõ ràng có vài phần suy yếu. Bị lôi tháp trọng thương, thực lực nó so sánh với thời điểm đỉnh phong thua kém rất nhiều. May mắn có đại lượng tàn hồn có thể nhanh chóng bổ sung thể năng của nó.